Đạo tâm trùng ma, chương 1235, đánh bạo ngươi, cốc truyện audio.com. Vương Đại Phú ngưng tụ ra người đá khổng lồ, lực lượng khổng lồ, hơn nữa phòng ngự rất kinh người, chẳng qua lại bị Hàn Nhược Tuyết trực tiếp đóng băng, hơn nữa bên trong khối băng thật lớn kia còn thiêu đốt ngọn lửa kịch liệt, băng hỏa nguyên tố đồng thời tồn tại, điều này làm cho người ở đây đều là mở to hai mắt, đều không nghĩ đến Hàn Nhược Tuyết vậy mà đem băng hỏa nguyên tố nắm trong tay đến tình trạng như vậy. Hơn nữa thân ở trong khối băng thật lớn kia, Vương Đại Phú rất mặc kệ vung nắm đấm thật lớn như thế nào, hướng về khối băng vây khốn hắn oanh kích cũng không có cách nào đem khối băng thật lớn kia nổ nát, mà ngọn lửa trong khối băng lại thiêu đốt càng lúc càng kịch liệt, khiến cho Vương Đại Phú cuối cùng lại kiên trì không được nữa, chỉ có thể lựa chọn nhận thua, thua trận đấu này. Đạt tới bổn nguyên cảnh, lĩnh ngộ bổn nguyên lực liền có thể mượn dùng bổn nguyên lực trong thiên địa đến chiến đấu, hình thành thần thông của mình, mà thủ đoạn công kích thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể nghĩ được, đều có thể lợi dụng thiên địa bổn nguyên lực sáng tạo ra, cũng không cần câu nệ bởi một loại hình thức. Đương nhiên, nếu muốn thủ đoạn thay đổi thất thường, lại là phải xem bản thân nắm giữ đối với thiên địa nguyên tố. Rất rõ ràng, Hàn Nhược Tuyết đối với nắm giữ băng hỏa nguyên tố so với Vương Đại Phú nắm giữ đối với thổ nguyên tố mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa kém nhiều trên công lực, khiến cho Vương Đại Phú cuối cùng bị thua, cái này cũng là ở trong dự liệu, cho nên kết quả như vậy ngược lại không ai để ý, mà kế tiếp trận này lại là Hồ Tiên Nhi đấu Vương Đại Quý. Vương Đại Quý cùng Vương Đại Phú giống nhau, lĩnh ngộ là bổn nguyên lực thổ thuộc tính, thực lực ở bổn nguyên cảnh tam giai, về phần Hồ Tiên Nhi lĩnh ngộ thì là bổn nguyên lực mộc thuộc tính, cũng là có thực lực bổn nguyên cảnh tam giai, cứ như vậy, hai người công lực giống nhau, muốn phân ra thắng bại lại không phải dễ dàng như thế, cho nên trận đại chiến này hẳn là rất phấn khích, cho nên nội môn đệ tử đều là rất chờ mong, đương nhiên, để cho nội môn đệ tử chờ mong vẫn là Hàn Nhược Tuyết cùng Đoạn Thiên Vũ tỷ thí. Hồ Tiên Nhi thấy đến lượt mình tỉ thí, bĩu bĩu môi, sau đó liền chợt lóe thân bay đến trên luận võ đài, mà Vương Đại Quý cũng là xuất hiện ở luận võ đài, chẳng qua lúc này trong hai mắt Vương Đại Quý nhìn Hồ Tiên Nhi lại tràn ngập hận ý, phải biết rằng vốn Vương Đại Quý là rất thích Hồ Tiên Nhi, nhưng mà bởi vì xung đột lần trước lại hoàn toàn đánh nát hy vọng của Vương Đại Quý. Nhất là Vương Đại Quý ở trước mặt Hồ Tiên Nhi bị Tần Thiếu Phong đánh lén bị thương, mà Hồ Tiên Nhi vậy mà không an ủi hắn một chút, còn cười nhạo hắn, điều này làm cho trong lòng Vương Đại Quý đã ôm hận đối với Hồ Tiên Nhi, tỷ thí trước đây còn có thể nhường Hồ Tiên Nhi này, chẳng qua một lần này lại sẽ không, chỉ thấy Vương Đại Quý hét lớn một tiếng, cũng lợi dụng thổ nguyên tố ngưng tụ một người khổng lồ, sau đó trực tiếp liền một cước dẫm về phía Hồ Tiên Nhi. Đoạn Thiên Vũ sở dĩ lựa chọn Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý làm người hầu thật ra cũng là nhìn chúng một điểm này của bọn họ, bởi vì hai người lĩnh ngộ đều là thổ bổn nguyên lực, như vậy ở trong chiến đấu có thể ngưng tụ thủ đoạn phòng ngự như vậy, làm lá chắn thịt cho Đoạn Thiên Vũ. Đương nhiên, mục đích như vậy, Đoạn, cốc truyện audio.com, Thiên Vũ tự nhiên là sẽ không nói cho hai huynh đệ này biết. Vương Đại Quý ngưng tụ người đá, dẫm về phía Hồ Tiên Nhi một cước, mà Hồ Tiên Nhi khẽ kêu một tiếng. Mộc nguyên lực tuyệt tâm đằng. Theo một tiếng khẽ kêu này, chỉ thấy từng luồng ánh sáng xanh lá cây từ dưới lòng đất phóng lên tận trời, lập tức từng luồng ánh sáng xanh lá cây liền ngưng tụ ra từng cái dây to cỡ cổ tay, hướng về người đá Vương Đại Quý ngưng tụ quấn quanh tới. Chân to của người đá dẫm về phía trước bị từng sợi tuyệt tâm đằng quấn quanh lên, khiến cho ý tưởng muốn dẫm đạp về phía trước của Vương Đại Quý bị trở ngại, hơn nữa cùng lúc đó, ở sau lưng Vương Đại Quý từng sợi tuyệt tâm đằng lại xuất hiện, hướng về trên người đá Vương Đại Quý ngưng tụ quấn quanh tới, xem ra đây là muốn đem Vương Đại Quý trói thành bánh chưng. Chẳng qua đối mặt trường hợp như vậy, Vương Đại Quý hừ lạnh một tiếng, đối mặt Hàn Nhược Tuyết công kích hai huynh đệ bọn họ quả thật là không có biện pháp, nhưng mà đối phó Hồ Tiên Nhi, lại có 10 phần nắm chắc, chỉ thấy trên người đá Vương Đại Quý ngưng tụ bỗng nhiên xuất hiện từng thanh đao đá cực kỳ sắc bén, chỉ là xoay một cái, liền đem từng sợi tuyệt tâm đằng kia cắt đứt. Nhìn thấy từng sợi tuyệt tâm đằng mọc đâm ngược kia bị đao đá mọc đầy trên người đá ngăn cách, sắc mặt Hồ Tiên Nhi biến đổi, thân hình chớp động né tránh Vương Đại Quý công kích, lập tức lại thao túng bổn nguyên lực hướng về Vương Đại Quý khởi xướng công kích, chỉ là Hồ Tiên Nhi ở trên công kích thật là không am hiểu, cho nên dùng đi dùng lại cũng chỉ là dùng tuyệt tâm đằng đến đối phó Vương Đại Quý mà thôi. Hồ Tiên Nhi lĩnh ngộ là bổn nguyên lực mộc thuộc tính, điều này làm cho Hồ Tiên Nhi ở phương diện chọn lựa cùng nuôi trồng linh dược có thiên phú thật lớn, nhưng mà ở trên chiến đấu thật là không được, rất nhanh liền ở dưới công kích của Vương Đại Quý cực kỳ nguy hiểm, chẳng qua Vương Đại Quý bởi vì chuyện lần trước ghi hận trong lòng đối với Hồ Tiên Nhi, nhưng mà Hồ Tiên Nhi dù sao cũng là cháu gái của Hồ Thanh Nhiêu, Vương Đại Quý cũng không dám quá hung hăng đối với Hồ Tiên Nhi. Chỉ là chiến đấu như vậy, chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao rất nhanh, đợi toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cũng liền không có cách nào câu thông thiên địa nguyên tố nữa. Hồ Tiên Nhi công kích từng lần tới Vương Đại Quý, rất nhanh liền đem chân khí trong cơ thể hao hết, sắc mặt trở nên trắng bệch cho nên không thể không nhận thua, nhưng mà ngay tại thời điểm Hồ Tiên Nhi chuẩn bị nhận thua kết cục, Vương Đại Quý kia bỗng nhiên dùng sức dậm chân một cái, nhất thời luận võ đài liền kịch liệt rung động lên, Hồ Tiên Nhi đi đến bên luận võ đài đứng không vững, liền sắp ngã sắp xuống. Tuy rằng không thể thương tổn Hồ Tiên Nhi, chẳng qua làm cho Hồ Tiên Nhi chịu thiệt vẫn là có thể, chỉ là ngay tại thời điểm Hồ Tiên Nhi sắp ngã xuống luận võ đài, một bóng người nháy mắt xuất hiện bên người Hồ Tiên Nhi kéo chặt Hồ Tiên Nhi, đứng ở trên luận võ đài chính là Tần Thiếu Phong. Hắn ở thời điểm nhìn thấy Hồ Tiên Nhi có nguy hiểm, lập tức liền ra tay. Hồ Tiên Nhi giống như muội muội của Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể nhìn Hồ Tiên Nhi bị một chút ủy khuất, sau khi đem Hồ Tiên Nhi đặt xuống, hai mắt Tần Thiếu Phong nhìn chằm chằm Vương Đại Quý đối diện, mà bọn người Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long, Đoạn Thiên Vũ đều. Gocchuyenaudio.com, nhìn Tần Thiếu Phong, mà lúc này Tần Thiếu Phong vươn lưng một cái, thản nhiên nói. Ai, ăn nhiều, muốn vận động một chút, đến, Bồi Gia Gia vận động một chút. Bọn Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều kinh hãi, Tần Thiếu Phong tuy rằng tiềm lực vô hạn, nhưng mà hiện tại mới cảnh giới nhục thân tam trọng thần lực, tại dưới tình huống như vậy, như thế nào là đối thủ của một tu sĩ bổn nguyên cảnh tam giai đã lĩnh ngộ bổn nguyên lực, cái này không phải đang tìm chết sao, đều muốn ngăn cản Tần Thiếu Phong, mà Đoạn Thiên Vũ nhìn thấy Tần Thiếu Phong làm như vậy, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười khẽ không thể dò, lập tức thu liễm lại. Hồ Tiên Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tuy rằng đối với cách làm của Vương Đại Quý lúc trước làm cho nàng xấu mặt rất là phẫn nộ, nhưng mà lại cũng không muốn Tần Thiếu Phong mạo hiểm vì nàng, vì thế liền nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca coi như xong đi, ta cũng không có việc gì, ngươi không cần so đo nữa. Nói xong liền muốn kéo Tần Thiếu Phong xuống khỏi luận võ đài. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói lại là cười cười, lập tức nói với Hồ Tiên Nhi. Tôn tử này chẳng qua là mai rùa cứng rắn một chút mà thôi, xem ca ca đánh vỡ hắn giúp ngươi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền đi về phía trước, mà Hồ Tiên Nhi vẫn muốn nói cái gì nữa, lại biết Tần Thiếu Phong đã làm quyết định là sẽ không sửa đổi, cho nên chỉ có thể nhảy xuống luận võ đài, về tới trên chỗ ngồi lo lắng nhìn tình huống trên luận võ đài. Bọn Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vốn đang muốn khuyên can, chẳng qua bọn họ cũng muốn nhìn xem uy lực thật sự của Long Tượng Bàn Nhược Công, cho nên đều không ngăn cản, để mặc Tần Thiếu Phong này Vương Đại Quý chân truyền đệ tử, ngay cả nội môn đệ tử cũng không hướng khởi xướng khiêu chiến, cũng không có quá mức lo lắng, dù sao có bọn họ cũng sẽ không ra vấn đề gì. Tần Thiếu Phong đi tới phía trước người đá khổng lồ kia, nhìn người đá khổng lồ đối diện, thần sắc rất bình tĩnh, mà Vương Đại Quý ngưng tụ thành người đá khổng lồ thấy Tần Thiếu Phong đã lên đến, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử, lần trước ngươi đánh lén ta, một lần này xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào. Nói xong liền dẫm về phía một cước Tần Thiếu Phong. Lần trước bị Tần Thiếu Phong đánh lén, bị thương, điều này làm cho trong lòng Vương Đại Quý vẫn rất bất bình, hắn chính là chân truyền đệ tử, lại để cho một con kiến ngay cả nội môn đệ tử cũng không phải làm bị thương, điều này làm cho Vương Đại Quý cảm thấy mất mặt của mình mất hết, cho nên luôn muốn trả thù. Vốn cho rằng Đoạn Thiên Vũ sẽ ra tay, chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua, Đoạn Thiên Vũ cũng vẫn chưa ra tay. Cho nên Vương Đại Quý quyết định mình ra tay, một cước kia lúc trước, trừ muốn trả thù Hồ Tiên Nhi một chút, càng nhiều là vì dẫn Tần Thiếu Phong, mà hiện tại đem Tần Thiếu Phong dẫn đến rồi, Vương Đại Quý tự nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp liền ra tay hướng về Tần Thiếu Phong, mà đối mặt một cước này của Vương Đại Quý, Tần Thiếu Phong cũng không ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn. Nhìn thấy một màn như vậy, người ở đây đều là dùng mình trong lòng, mở to hai mắt, Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết đều sốt ruột hẳn lên, các nàng không rõ Tần Thiếu Phong vì sao không ra tay cũng không tránh né, mà Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long cùng với các trưởng lão càng là đã làm xong chuẩn bị ra tay cứu Tần Thiếu Phong. Gocchuyenaudio.com, chẳng qua ngay tại lúc này, trên người Tần Thiếu Phong lại là huyết khí màu vàng phóng lên tận trời. Ong ong ong, giống như là sóng to ngất trời, từng cỗ huyết khí phóng lên tận trời, thẳng phá tầng mây, lập tức Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Con mẹ nó, con cháu nhà rùa, ngươi dám ức hiếp muội muội của lão tử hôm nay không đánh vỡ ngươi quyết không bỏ qua. Theo một tiếng giống to này, Tần Thiếu Phong liền hướng về chân to của người đá kia đánh tới một quyền. Tần Thiếu Phong từ khi đột phá đến cảnh giới thần lực liền đã có được lực của ba con voi thần, hiện tại dùng cửu khiếu kim đan càng là lực lượng tăng lên thật lớn, nay tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới thần lực đỉnh phong, nhưng mà lực lượng của Tần Thiếu Phong đủ để so với lực lượng của năm con voi thần, cái Long Tượng Bàn Nhược Công này thúc giục lực lượng của Tần Thiếu Phong, một quyền đánh ra cho dù là một ngọn núi cũng phải bị đánh vỡ. Ầm một tiếng nổ, một quyền của Tần Thiếu Phong hung hăng đánh ở trên người người đá. Cách chương.